Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 201, Tông Sư Tâm Nguyện. Tống Chiết theo bản năng đưa hai tay ra, tiếp được tử ảnh móng trước, lùi lại mấy bước, mới đưa này cổ lực lượng tan mất, tử ảnh vũ hồn đối với hắn thương tổn cực kỳ bé nhỏ. Giao thủ một cái, tử ảnh nội tình liền bạo lộ ra, dù sao cũng là long câu. Vũ hồn tuy là hồn hậu không gì sánh được, lực sát thương cũng rất một dạng. Đương nhiên, cái này cũng có tử ảnh không có hạ sát thủ nguyên nhân. Tử ảnh đi theo Lôi Nặc bên người đã hơn một năm. Sớm tập quán nhân loại tồn tại, biết nhân loại sẽ không làm thương tổn nó, còn có thể cho nó ăn ngon, hầu hạ nó tắm. Cùng nó chơi, ở tử ảnh nhãn chung, nhân loại là đồ tốt, tức giận thời điểm, có thể góp bọn họ, nhưng không thể đánh cho chết. Tử ảnh là xuất phát từ chơi thật khá tâm tính tìm người đánh lộn. Tối đa góp đau nhức đối phương, nó còn không hiểu được sát lục. Cái này, nó thực sự là tông sư, tuy là sớm cảm ứng được, có thể Tống Chiết vẫn cảm thấy bất khả tư nghị. Tử ảnh lại không vui, ý gì, đánh lộn còn phân tâm, này cũng đã chuẩn bị cho ngươi thời gian, còn đờ ra a, tức giận tử ảnh, nhún người nhảy lên, móng trước tử lại phách xuống, kỳ thực tử ảnh sức chiến đấu, thật không có gì dễ nói, người nhất thất dáng dấp cùng ngựa một dạng sinh vật, luôn nghĩ đánh lộn, cái này thích hợp sao, điền giã xuất thủ. Tiếp hạ tử ảnh móng trước, tuy nói tử ảnh lực sát thương hữu hạn, có thể người này vũ hồn xác thực làm cho người ước ao. Nếu là mình có như thế hùng hậu vũ hồn, điền giã lắc đầu, biết đây là không thể, sợ là liền Ngụy Văn Trường vũ hồn, cũng liền tài nghệ này. Tông sư vũ hồn đạt đến tới trình độ nhất định, là không cách nào nữa tăng lên, muốn càng cường đại. Cũng chỉ có thể phá phàm thành tiên. Tử ảnh quay đầu nhìn về phía điền giã. Mắt to chớp chớp. Gầm nhẹ một tiếng. Tựa hồ đang hỏi điền giã. Ngươi cũng muốn đánh lộn. Điền giã nhẹ vỗ về tử ảnh cổ. Trấn an táo động tiểu gia hỏa. Tống tông sư. Không mời ta uống chén trà. Nghe nói Tây Nam đại diệp trà. Mùi vị rất tốt. Ừ. Tiến đến đi. Tống Chiết mở ra đại môn, mời điền giã tiến nhập tiểu viện, ánh mắt lại là nhất khắc đều không hề rời đi qua tử ảnh. Long câu tông sư, cảm giác thật không được tự nhiên a. Đại sở có nhiều thiếu vũ giả, tông sư mới mấy người, mọi người liều mạng tu hành, kết quả làm cho nhất thất long câu thành tựu tông sư. Chứng kiến nó... Những thứ kia cửu phẩm đình phong còn không được ác tâm chết. Tống Chiết ở lâu Tây Nam, Long Câu tự nhiên là đã gặp, lấy nhãn lực của hắn, không khó coi ra, cái này thất Long Câu vẫn là ấu câu, cũng liền 2 đến 3 tuổi khẩu, quá mức, quá lố, 2 đến 3 năm, liền có thể phá phong thành tông, ngươi làm cho đại sở vũ giả lấy sau làm sao hỗn a. Tống tông sư, nó gọi tử ảnh, thích ăn hồng tham cùng mật, nếu là ngươi nơi này có, không ngại cho nó một điểm, phải nhận được nó hữu nghị. Điền giã nín cười nói đạo, chỉ có tiến nhập thần công điện, mới biết được bí sư có nhiều giàu có. Điền giã nhưng là mấy thập niên lão bài tông sư, một năm xuống, có thể lấy được 20 bụi cây hồng tham. Hắn liền bộ dạng làm thỏa mãn, còn hồng tham phẩm chất, hắn là sẽ không cưỡng cầu, cũng cưỡng cầu không đến, là hồng tham là tốt rồi. Có thể những ngày gần đây, nhìn hắn hảo tâm chua xót a, tử ảnh nhất thiên tối thiểu 2 cây hồng tham, ngũ diệp trở xuống, tử ảnh đều không được hiếm được ăn, tiên sinh cho nó định lượng, chính là 2 cây, sự thực lên. Nó ăn hết số lượng so với 2 cây phải nhiều. Hổ nha, mặc hương, tâm tình tốt thời điểm, đều sẽ thuận tay lấy ra một gốc cây hồng tham. cho Tử Ảnh thêm đồ ăn. Lần đầu tiên thấy thời điểm, Điền Dã kem trà răng, hận không thể chính mình biến thân thành Long Câu. Đặc biệt, cũng không biết Sở Hoàng, Vũ Vương những thứ này đỉnh cấp quý nhân, ăn hồng tham có thể hay không cùng Tử Ảnh so với. Hắn suy nghĩ nhiều, coi như là Sở Hoàng, cũng vô pháp cam đoan mỗi ngày một gốc cây hồng tham. Tống Chiết gương mặt quấn quýt, hồng tham hắn đương nhiên là có, mật cũng có, nhưng này lưỡng dạng, coi như mời khách, cũng không xa xỉ như vậy đi. Đừng nói chỉ là khách nhân thông thường, cho dù là đại sở cung đình ngự tiệc rượu, cũng không thể có thể mỗi người tới bụi cây hồng tham chứ. Mật càng là đồ tốt hơn, Tây Nam ông rừng bộ dạng làm khó chơi, sinh tồn ở người ở thưa thớt hoang mạc, thậm chí là thế giới ngầm bên trong, gặp phải cũng không dễ dàng, coi như vận khí tốt nhìn thấy, không có chút bản lãnh, cũng không biện pháp lấy mật, cắn răng một cái, xoay người lấy bụi cây hai diệp hồng tham, cộng thêm một hũ mật, đưa đến Tử Ảnh tấm kia mặt ngựa trước. Chứng kiến hắn lấy ra hồng tham, Điền Dã có chủng che mặt rung động. Quả nhiên, xa xỉ quên Tử Ảnh. Chỗ hội thấy trên hai diệp hồng tham, ngửi ngửi bình, là mật, thứ này hoàn thành. Vươn nói ngọng cuốn một cái, vài hớp đem bên trong mật liếm sạch. Ở trong tiểu viện vòng vo, bốn chỗ xem mới mẻ. Tống Chiết cầm hồng tham tay cứ như vậy một mạch dơ. Bất khả tư nghị nhìn về phía Tự Lai Thục Tử Ảnh. Nó cơ nhiên ghét bỏ, chuyển động cứng ngắc cái cổ, nhìn về phía Điền Dã. Điền Dã nhẹ giọng nói ra, Tống Tông Sư, chớ để ý, người bụi cây này hồng tham, niên đại có chút mỏng, Tử Ảnh khả năng xem không được lên, chờ nó khi đói bụng, sẽ ăn. Điền Dã nói đã rất cẩn thận. Có thể Tống Chiết nghe vẫn là uất ức. Cái gì đặc biệt kiểu niên đại mỏng. Đây là hai diệp hồng tham a. Lão tử đều không gì dùng tốt rơi. Tống Chiết há hốc mồm. Phát sinh thanh âm khàn khàn. Đem hắn chính mình dọa cho giật mình. Cái này vẫn là chính hắn thanh âm sao? Cái kia, vậy nó bình thường ăn cái gì? Bình thường là ngũ diệp trở lên hồng tham. Vận khí tốt thời điểm ăn thất diệp, ngũ diệp trở xuống hồng tham rất hiếm thấy. Có người nói đều dùng tới luyện dược. Điền Dã hồi đáp, lời thốt ra từ hắn khẩu. Việc này nhi cũng sớm nghe nói. Có thể cho tới bây giờ, Điền Dã đều cảm thấy không được chân thực. Dùng ngũ diệp trở xuống hồng tham luyện dược. Cái kia được luyện nhiều thiếu. Dã xâm loại vật này. Tự nhiên là niên đại cạn số lượng nhiều. Trong đội xe có hai chiếc xe ngựa, trang tất cả đều là hồng tham. Có người nói đã không nhiều thiếu, tiêu hao quá nhanh. Hai xe a, đây chính là đà xa. Người theo ta nói số lượng không nhiều lắm. Điền Dã thầm mắng mình một câu, nói thế nào nói liền méo lệch lầu. Hắn tìm đến Tống Chiết cũng không phải là thảo luận thần công điện có nhiều thiếu hồng tham. Tống Tông Sư, ta tới mục đích nghĩ đến ngài đã đoán được. Tiên sinh còn muốn chiêu nhất vị Tông Sư. Muốn biết ngài cách nghĩ. Tống Chiết há hốc mồm. Lúc này đầu óc quá loạn. Ấn lính tình của hắn. Tự nhiên là cự tuyệt. Không cần nghĩ. Hắn Tống Chiết sẽ không cho bất kỳ thế lực nào làm tay chân. Đừng vội trả lời ta. Hãy nghe ta nói hết. Tử Ảnh nguyên lai là nhất thất thông thường Long Câu, tối đa so với những thứ khác Long Câu cường tráng chút. Nghe nói còn rất có tính nết. Tiên sinh nhìn sinh khí, liền lấy nó làm mấy lần thực nghiệm. Kết quả là như vậy. Điền Dã dối trá, cũng không thể nói là hắn dối trá. Dù sao hắn khế ước thần công điện thời gian quá ngắn. Rất nhiều chuyện tình đều là nghe người khác nói, liên quan tới tiên sinh truyền thuyết, cái kia thực sự nhiều lắm, càng là không hiểu người, truyền lại càng thần kỳ, ngoại trừ Tử Ảnh bên ngoài, Vũ Tiên thân thể có chuyện, nghe nói là gia tộc di truyền, mời tiên sinh giúp hắn nhìn, kết quả ngươi cũng biết. Xem thành địa tiên, Điền Giã tiếp tục nói. Tống Chiết trên mặt nhục thân giật giật. Hắn đương nhiên sẽ không hoàn toàn tin tưởng Điền Giã lời. Nhưng trước mắt Tử Ảnh, ngươi giải thích thế nào? Ai có thể nói cho ta? Long Câu loại sinh vật này còn có thể trở thành tông sư. Còn Vũ Tiên chuyện tình sớm truyền khắp, không cần Điền Giã nói. Tống Chiết cũng biết, làm đại sở nhiều tuổi nhất tông sư, hắn biết đến sự tình không thiếu. Mưa Gia nghe đồn hắn rất sớm đã nghe nói. Tuy nói chỉ là nghe đồn, có thể Mưa Gia theo Vũ Lâm đại tướng quân bắt đầu, mấy đời xuống, hoàn toàn chính xác chẳng bao giờ ra khỏi địa tiên, đều là sớm trở thành tông sư, thật sớm chết đi, Vũ Khê phá phàm thành tiên, lại thêm trên Vũ Tiên đối với thần công điện, đối với Lôi Nặc thái độ, người nhắc tới bên trong không có gì cố sự, nói không thông tốt đi, Điền tông sư, ý của ngươi là nói. Điền Giã lắc đầu, ta có ý tứ không trọng yếu. Then chốt ở ngài thấy thế nào, ta không yêu cầu gì khác. Tiên sinh nếu như cần tông sư làm thực nghiệm, Điền Mỗ việc nhân đức không nhường ai. Ta ký 10 năm khế ước, chỉ cầu một cái cơ hội, nếu như không được, cũng không biện pháp, phá phàm thành tiên, quá khó khăn. Tống Chiết so với Điền Giã còn muốn cảm khái, hắn đã là đại sở tương đối cường đại tông sư. Càng về sau, tu luyện càng khó, gần nhất 10 năm, không mấy tấc gần, tông sư đã bộ dạng làm không dễ dàng. Địa tiên, chỉ có thể nhìn lên, theo đại sở dựng nước đến nay, hơn 300 năm, cửu phẩm đỉnh phong nhiều như cát sông, tông sư cũng có ngàn người, địa tiên mới mấy người, một bạt tai cũng không đủ a, còn muốn thêm trên bây giờ Vũ Tiên, tam vị. 300 năm, chỉ điểm tam vị địa tiên, có người có thể sẽ kỳ quái, đã địa tiên có thể sống 150 năm, tại sao biết cái này này thiếu? Đùa thôi, địa tiên cũng không phải là theo trong bụng mẹ mang tới. Trác Thiên bệnh nhẹ phá phàm thời điểm, niên kỷ đã không nhỏ, Sở Hành Vân nhưng thật ra làm địa tiên niên kỷ đầu rất dài. Kết quả cùng chuyển luân minh vương đồng quy vu tận, chỉ sống hơn 100 năm, sống 150 năm, đó là tất cả bình an mới có thể. Nếu là đúng trên một vị khác địa tiên, cũng chỉ có thể xem vận khí. Tống Chiết đã 98, dù cho hiện tại phá phàm thành tiên, phía sau thời gian bình an vô sự, cũng liền sống thêm cái ngũ, 60 năm đỉnh thiên. Địa tiên có thể sống 150 năm, cái kia là chỉ tổng thọ nguyên, không phải nói ngươi phá phàm về sau còn có thể sống thêm 150 năm. Tại sao là ta nha? Sống lâu nhất định là có chỗ tốt. Tống Chiết lời còn chưa dứt, liền minh bạch vì sao Điền Giã hội đại biểu Lôi Nặc tìm tới cửa. Đại sở tông sư đều là dạng gì xuất thân, Tống Chiết tự nhiên là rất tinh tường. Hơn 10 vị tông sư xuất thân bần dân, chỉ có 4 vị, Lạc Thành Điền Giã, Hoàng Sa Khẩu Tống Chiết, còn 2 vị khác đều không ở Lôi Nặc đoàn xe đường đi tiếp lên. Điền Giã, chúng ta đều là bần dân tông sư, mọi người qua cũng không dễ dàng. Tình huống của ta ngươi cũng giải khai, cùng ta nói thật, thật có cơ hội không? Tống Chiết hỏi. Tống Chiết làm người, Điền Giã sớm nghe nói qua, hắn có thể dùng như vậy chân thành ngữ khí thỉnh giáo, đúng là khó có được. Không biết, ta cũng chỉ là đang đánh cuộc, dùng 10 năm hoặc thời gian dài hơn đi đổ nhất cái. Điền Giã cũng sẽ không bảo đảm, nói ra cũng có người tin. Hai vị tông sư nói có thể là cái gì, ngoại trừ địa tiên. Lại không có khác đáng giá bọn họ coi trọng như vậy. Địa tiên a, coi như Lôi Nặc bí thuật thông thiên, Điền Giã cũng không trông cậy vào liền nhất định có thể mượn sức hắn phá phàm thành tiên. Hắn thật chỉ là muốn một phần cơ duyên, có thể trở thành địa tiên, vẫn là phải dựa vào chính mình. Tống Chiết tự nhiên cũng minh bạch đạo lý này, than nhẹ một tiếng, Điền Giã, ta đây cá nhân tương đối cô, kỳ thực ta năm nay đã cửu trên tám, không cần giải thích, một câu 98, đính đến trên thiên ngôn vạn ngữ, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.